Hạnh phúc nơi đâu? Chương 42, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ia, được ra viện rồi. Sướng oa đi. Nó sung sướng nhảy tưng tưng trên giường bệnh làm những người đi ngang qua nhìn vào với ánh mắt kỳ lạ. Thậm chí còn có người nghĩ. Sao lại có bệnh nhân tâm thần ở đây nhỉ? Nè, ngồi im đi. Người ta đang nhìn kìa. Mất mặt oa. Khánh nhăn mặt. Đúng chuẩn phong cách hội trưởng luôn nè, tụi bay bảo đùa. Giời ạ, có mỗi việc xuất viện thôi mà cứ làm như phạm nhân mới ra tù không bằng huy diễu. Gì, mi vừa nói gì cơ? Cái gì ra tù, ta đâu trong sạch, chính trực thế này mà mi dám nói dậy hả? Nó bốc hỏa, cô hay nhỉ, tôi nói là như mới ra tù chứ có nói là ra tù thật đâu mà cô nổi khùng lên dậy. Có tật giật mình hử? Huy xoa cằm mặc dù mình không có cọng râu nào. Ủa, tật giật mình, là sao? Nó giả ngu, ngu, tật giật mình có nghĩa là, Huy ấp úng, là gì? Nó tiếp tục giả đò và cố nín cười. Là, tôi quên mất rồi, Huy nói nhỏ, ha ha ha, nó bật cười ngu thì nhận đi. Bày đặt quên với chả nhớ làm gì ê thân. Nó bĩu môi chế giễu. Đã nói là tôi quên mà. Tôi đâu có ngu như ai kia. Huy bực, ai kia là ai? Nó hỏi lại một cách ngây thơ vô. Số, tội, chịu, có người ngu nên không hiểu thì tôi cũng bó tay. Huy giả vờ lắc đầu mà trong bụng tức anh ách. Hai người này, một người vừa xuất viện xong mà cũng cãi nhau cho được. Rảnh thì đi ký giấy xuất viện đi kìa. Lan chen vào cắt ngang cuộc chiến ngầm của nó với Huy. Ủa? Tôi tưởng chồng bà đi làm thủ tục xuất viện ủi mơ. Nó hỏi, à, ờ nhỉ, Lan gật gù, làm thủ tục xong nãy giờ rùi mấy má. Bảo lên tiếng, sao Khánh nó im vậy? Huy hỏi, câm coi, không thấy nó đang nói chuyện điện thoại hả? Bảo gắt nhẹ, sao thế? Huy hỏi khi thấy sắc mặt lạnh lùng bất thường của Khánh lúc vừa nghe điện thoại xong. Không có gì. Tôi có việc phải đi gấp nên đi trước đây. Bye. Khánh vẫy tay chào một cái rồi phóng đi luôn. Có chuyện gì vậy? Bảo hỏi Huy. Muốn biết thông tin chi tiết thì đi tìm chúa mà hỏi. Huy lắc đầu nhún vai. Thôi. Đưa Trang về rồi mọi người cũng giải tán luôn đi. Mai còn đi học nữa. Lan lên tiếng. Nghe vậy thì cũng chẳng ai buồn lên tiếng nữa mà yên lặng lôi nhau ra xe rồi về nhà. Cách Trương.